Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, chương 015, ảnh hưởng hiện thực. Cưỡng gian phạm. Adop trợn to trong mắt. Hancock, ngươi lời nói như coi như không đúng. Ta chỉ trải qua ngươi hai lần mà thôi. Có cái nào một lần là tới cứng? Cũng không có. Cho nên, xin không cần vũ nhục nhân cách của ta. Ta sở tác sở vi đều là tại ngươi cam tâm tình nguyện dưới tiến hành. Trong mộng, ngươi thậm chí so ta còn chủ động đâu. Ta nhổ vào, đó là ngươi tự tiện cải biến giấc mơ của ta. Cũng không phải là ý tưởng chân thật của ta. Hơn nữa, ngươi hỗn đản này có người cách sao? Bower Hancock lạnh lùng nói. Còn có, ngươi, hiện tại. Lập tức cho thiếp thân lăn thô thiếp thân căn phòng đi. Một ngón tay lấy cửa lớn. Adolf nhún vai, từ trên giường đứng dậy. Khinh thường nói, thôi đi, nói ta giống như lười ngươi trên giường đồng dạng. Nói xong, liền chuẩn bị rời khỏi, về chính mình nhà tù. Đừng nói, cứng phản ngủ đã quen đằng sau ngủ loại này mềm giường hắn còn có chút không quen đâu. Ngay tại hắn đi đến cửa chính thời điểm, bỗng nhiên lại ngừng lại. Ngươi lại muốn làm cái gì? Bower Hancock hai tay ôm ngực, sợ hãi. Adolf lại vòng nàng một lần. Nhìn thấy Bower Hancock sợ hãi bộ dáng, Adolf rất tự hào. Đây chính là hải tặc thế giới đệ nhất mỹ nữ, Vương Hạ Thất Vũ Hải, hải tặc nữ đế Bower Hancock a. Còn không phải muốn run rẩy thần phục tại chính mình dâm. Uy nghiêm dưới, không có gì, ta chỉ muốn nói cho ngươi. Về sau khác mang giày cao gót, ta không thích nữ nhân nhìn xuống ta bộ dáng. Nói xong, Adolf xoay người rời khỏi. Chiều cao của hắn tại 2 mét, Bower Hancock là 1m91, vốn là hắn cao hơn. Thế nhưng là Bower Hancock trên giường giày cao gót đằng sau liền so với hắn cao hơn bên trên một chút như vậy, cái này khiến hắn ít nhiều có chút khó chịu. Đương nhiên, khó chịu nhất vẫn là Bower Hancock nhìn hắn ánh mắt, có một loại cực độ khinh bỉ ý vị ở trong đó. Bất quá, đối với cái này Adolf hiện tại còn không cách nào cải biến. Coi như xong, ngươi... Nhìn xem Adolf bóng lưng biến mất, Bower Hancock khí dậm chân. Thiếp thân mặc cái gì dày? Ai cần ngươi lo? Hừ, ngươi không phải không hy vọng thiếp thân mang giày cao gót sau cao hơn ngươi sao? Như vậy về sau thiếp thân mỗi ngày xuyên, hơn nữa xuyên cao hơn giày cao gót, sau đó dụng lực khinh thường ngươi. Hiện tại, Bower Hancock cũng liền chỉ có thể quá quá miệng nghiện. Rời khỏi Bower Hancock cung điện, Adolf bị Carol lĩnh trở về nhà tù, sau đó nằm xuống đi ngủ, bởi vì cái gọi là đánh một cái bàn tay cho một cái táo ngọt, đây mới là boss cách làm chính xác nhất. Hôm nay hắn quyền quyền xoa xoa Bower Hancock hai lần, làm cho đối phương rất tức giận rất phẫn nộ lại không cách nào phát tiết. Đây coi như là đánh một bàn tay. Tiếp xuống liền nên là cho táo ngọt. Trong mộng cảnh, hắn rất mau tìm đến Bower Hancock tam muội, Bower Marigold mộng cảnh, sau đó tiến vào trong đó. Đương nhiên không có làm cái gì dễ dàng bị cua đồng sự tình. Hắn chỉ là thay đối phương đem phía sau vết tích thanh trừ mà thôi. Cũng không có quấy nhiễu đối phương, chính là trực tiếp tiến vào mộng cảnh. Tại đối phương không có ý thức được tình huống dưới tùy ý đưa tay xóa đi. Chỉ thế thôi, đây cũng là minh xác nói cho Bower Hancock. Thật sự là hắn là có năng lực thanh trừ cái kia dấu vết. Mà không phải đang lừa gạt đối phương. Cũng gián tiếp nói cho đối phương biết, ngươi bây giờ chịu khuất nhục đều là đáng giá. Sẽ có được hồi báo, mà không phải một vị nỗ lực. Thanh trừ Bower Marigold phía sau thiên long chi vuốt về sau. Adolf lần nữa bắt đầu thử nghiệm năng lực của mình. Trước đó tại Bower Hancock trong tẩm cung thí nghiệm qua, linh hồn hư thể sẽ bị bá khí khắc chế. Đây là khuyết điểm, như vậy ưu điểm đâu? hắn có hay không biện pháp sử dụng hư thể can thiệp hiện thực đâu. Hoặc là nói, có thể hay không giống như thao túng mộng cảnh đồng dạng thao túng hiện thực. Đã có ý nghĩ, tự nhiên là muốn đi thử nghiệm. Vào giờ phút này, Adobe linh hồn hư thể lần nữa ly thể mà ra, liền phiêu phù ở nhục thể phía trên. Hắn liền như là bình thường thao túng mộng cảnh, tưởng tượng lấy, sau đó búng tay một cái, 333 tương đương. Một hồi lâu, sự tình gì đều không có phát sinh, có chút xấu hổ. Tốt a, là hắn suy nghĩ nhiều, thao túng hiện thực gì gì đó không tồn tại, trước mắt mà nói, đã không thể tùy ý thao túng hiện thực. Như vậy ta cái này giả lập thân thể có thể chạm đến vật thật sao? Dựa theo trước đó Bauer Hancock đánh bốc, không có bà khi nằm đâm đánh chung hắn là trực tiếp thấu thể mà qua. Hiện tại, hắn nhìn trước mắt hàng rào sát, không hề nghĩ ngợi, linh hồn hư thể tung bay đi qua. Không có chút nào ngoài ý muốn, linh hồn hư thể trực tiếp xuyên thấu qua hàng rào sát. Sau đó hắn xuất hiện ở Sala trước mặt. Sala lúc này đang ngủ, hơn nữa còn là quả ngủ. Không hề nghĩ ngợi, Adobe vươn tay, thầm nghĩ, tại không có bất kỳ ý thức nào thao túng dưới, linh hồn của hắn hư thể chính là hoàn toàn hư thể. Hiện tại ta dùng ý thức chủ quan can thiệp, không biết có thể hay không để cho ta chạm đến hiện thực. Đâu, tới tay là tràn đầy trơn nhẵn tư vị, thành công, có chút ngoài ý muốn, hắn còn có thể chạm đến trong hiện thực vật thể, vẫn là nói, chỉ có thể chạm đến người. Nghĩ đến hiện tại chính mình sờ chính là Sala thỏ trắng. Sau đó quay người lại, sờ về phía vị ghế sofa đặt ở trên ghế roi da. Đồng dạng, roi da bị hắn nắm giữ trong tay, nhưng là người ở bên ngoài xem ra liền rất quỷ dị. Sala thỏ trắng tự động biến hình, quất người roi ra vô căn cứ bay múa trên không trung. Cuối cùng, tại Adobe không ngừng thử nghiệm dưới, hắn hiểu được đây hết thảy đều muốn nhìn hắn ý thức chủ quan. Nếu là hắn ý thức chủ quan muốn đụng vào một vật như vậy liền có thể chạm đến, nếu là không có ý định này, như vậy hắn liền không cách nào chạm đến bất kỳ vật gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?